Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Xác Ai Dưới Bồn Cầu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước đây khi gây dựng nên tập đoàn nông sản lớn nhất nhì tỉnh, chủ tịch Nguyễn Văn Giang từng là một chàng trai vô cùng nghị lực. Kết thúc đại học với tấm bằng ưu, Giang không đi theo lối mòn đó là nộp đơn vào các công ty lớn. Ban đầu ông tập tành buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ, có một cửa hàng riêng ở phố cổ. Sau 3 năm tập tành làm ăn có được một số vốn nhất định, Giang quay sang thử vận may với nghề buôn bán ô tô cũ. Là một người thông minh nhạy bén với thời cuộc, khi nhận thấy thị trường ô tô cũ có dấu hiệu chậm nhịp, Giang gom vốn quay sang tập tành nghề buôn bán nông sản. Giang lấy hàng từ mạn Tây Bắc đem xuống biển xuôi đổ cho các tiểu thương. Đằng đẵng 30 năm dầm, tới nay tập đoàn cung ứng nông sản của Giang đã trở nên vô cùng có tiếng tăm, có số vốn hóa lên tới cả 100 tỷ. 25 tuổi kết hôn cùng một cô gái, từ lúc còn ngồi trên ghế giảng đường. Tròn 25 năm bên nhau, ông bà Giang có với nhau hai mặt con, nếp tẻ đủ cả. Người con trai lớn của ông Giang tên là Tuân, hiện đang theo học bằng tiến sĩ bên Úc. Người con gái của ông ta tên là Hạ, năm nay gần tốt nghiệp cấp 3, là một cô gái xinh đẹp, tính cách nhỏ nhẹ, rất được ông bà Giang cưng chiều. Trong gia đình, ba người sống tại căn biệt thự nằm tại phố Quán Thánh. Trong nhà có một ô xin chuyên chăm lo việc cơm nước nhà cửa. Sống trong cảnh giàu sang nhung đụa, tiền tài từ việc làm ăn đổ về không kể xiết. Ông bà Giang giống ung dung, nhà cao cửa rộng, có người hầu mà hưởng lộc của thiên hạ. Khỏi phải nói, trong khu phố này gia đình của ông là hình mẫu cho bao gia đình học tập và noi theo. Điều đó càng làm trông Giang hãnh diện và lên mặt với đời. Nhưng dòng đời chẳng phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy mới ăn xong cái sinh nhật lần thứ 51 linh đình, thì gia đình ông Giang gặp cơn gia biến mà chưa bao giờ ông lường trước được. Tên là Hạ, người con gái út của hai vợ chồng, bị đồn là đồng tính. Vì một người trọng danh dự và tính cách có phần cổ hủ như ông, tin đồn đó như một vết nhơ không thể nào có thể chấp nhận. 3 tháng trước, sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra như thường lệ. Ông Giang ngày ngày vẫn lái xe lên công ty làm việc. Bà Giang hôm đó cùng chị ô xin bảo nhau đi chùa, và người con gái út Hạ hôm nay ở nhà sau một kỳ thi cam go. Đó là một ngày nắng gắt, hơi nóng bốc lên hầm hập biến bầu không khí cực kỳ ngột ngạt và khó thở. Sau khi xem xét sơ qua tình hình công ty, ông Giang sực nhớ hôm nay có cuộc hẹn với đối tác ở nhà hàng Sông Xanh. Bàn giao lại công việc trợ lý, đích thân ông chạy xe tới điểm hẹn gặp khách. Đậu xe vào trong nhà chờ, ông Giang cầm theo tập tài liệu, dạo chân tiến vào khuôn viên. Quán đang được mở một bản nhạc bột cõi đi về. Thành âm giả diết ấy khiến cho tâm hồn ông Giang như được thanh tịnh. Sau khi báo lịch đặt bàn cho nhân viên lễ tân, ông Giang rào chân tiến vào trong toilet để vệ sinh, rửa mặt mũi. Đúng lúc đó, khi đang ngồi trong toilet, ông vô tình nghe được câu nói chuyện không mấy tốt đẹp vọng tới bên tai. Ban đầu tiếng thì thầm bên ngoài khu vực rửa tay không làm trông chú ý, nhưng sau khi thanh âm đó lớn dần, dù muốn hay không ông cũng phải nghe. Và dễ dàng để ông nhận ra đó là hai gã trạc tuổi của mình, sống trong khu phố và cũng có công ty riêng. Cuộc chuyện trò xoay quanh việc làm ăn kinh doanh, sau đổ sang chuyện nhà cửa con cái, rồi kết thúc thành câu nói khiến ông Giang không khỏi sửng sốt. Này, cái tay Giang sống ở đầu khu phố mình á, giàu sang nứt vách, rồi ngày cắm đầu vào làm ăn không biết con cái út của lão là một đứa ông tính đâu. Nghe kẻ kia nói như vậy, một người đàn ông khác lại hỏi, bác bảo cái gì? Còn Hạ nó đồng tính sao bác biết? Ngồi trong toilet, ông Giang sa sầm nét mặt, nghiến răng nghiến lợi để nghe. Cả khơi mào câu chuyện chẳng biết vô tình hay cố ý tiếp tục bồi thêm. Tôi bảo thật đó, tôi là tôi thấy một đứa cắt tóc ngắn cũn cỡn hay đưa con Hạ đi học về lắm. Lúc đầu tôi tưởng là thằng con trai, hóa ra nó lại là con gái. Hai đứa nó cứ tiêu tít như chim sâu ấy. Ấy vậy mà thấy tôi chúng lại vờ như là không thấy. Kẻ kia vừa vặn vòi rửa tay vừa bật cười bảo, bị đầu chúng nó là bạn cùng lớp, còn gái con đứa chúng thân nhau quấn quýt lẽ thường mà. Giọng nói khẳng định chắc nịch lại vang lên. Trời đất ơi, thân nhau gì mà kéo nhau vào trong hẻm rồi hôn nhau thắm thiết. Mười phần là đồng bóng thật mà. Phen này tay Giang hết lên mặt dạy đời, đúng là phu phúc mục mà. Kẻ kia nghe vậy thì lại cản. Chết, bác nói bé bé cái mồm thôi, đến tận lão ấy lại mất hay ra. Hai kẻ bên ngoài cười ầm lên mà không hay. Trong toilet đóng kín, ông Giang nghe thấu sự tình. Của nghe lén một cách không có chủ ý đó, rồi nếp sinh hoạt vẫn diễn ra như thường. Nhưng sâu trong lòng của ông Giang nhen nhóm một mối ngờ vực. Bản thân ông Giang tính cách cổ hủ. Trong cái cổ hủ đó thì vấn đề giới tính ông lại rất cực đoan. Đã nhiều lần trong mâm cơm gia đình khi nghe bản tin trên TV nói về chuyện đồng tính, ông Giang cực kỳ lên án. Với bản thân ông, đàn ông phải ra đàn ông, đàn bà phải ra đàn bà. Chuyện một thằng thanh niên èo là son phấn hay một đứa con gái yêu người đồng tính, ông tỏ ra vô cùng kinh nhận, thậm chí ghét cay ghét đắng và gọi đó là thất bại của tạo hóa. Trái với chồng của mình, bà Giang lại là người có tính cách cởi mở. Vì bà, chuyện yêu đương đồng giới không phải là chuyện quá xấu hổ, miễn sao hai người cảm thấy hạnh phúc là được. Thậm chí nhiều lần trong bữa ăn, bà còn dẫn chứng rất nhiều cặp đôi kết hôn đồng giới mà vẫn thành công. Riêng ông Giang, mỗi người nghe vợ lý sự như vậy, ông đều nanh nọc rồi rít lên. Bà câm ngay cho tôi đi. Đực phải ra đực, cái phải ra cái. Làm gì có cái chuyện lẫn lộn. Bà cứ cổ suý cho cái thói ấy rồi xã hội này đi về đâu. Co mà tuyệt diệt đó. Ở đâu mà tôi không biết chứ, cái nhà này là tôi cấm đó. Vớ vẩn là không yên với tôi đâu. Bà Giang chẳng vừa cũng ra sức lý luận lại. Nhưng ông Giang tính cãi cùn, tính cách lại mấy phần ra trường, cho nên chỉ có khiến bầu không khí căng thẳng thêm mà thôi. Vậy nên lần nào bà Giang cũng đành nhịn. Câu sau lần vô tình nghe được câu chuyện ấy, ông Giang bắt đầu để tâm quan sát con gái của mình nhiều hơn và thấy Hạ biểu hiện bình thường như bao thiếu nữ khác. Điều đó làm cho ông an tâm hơn phần nào và thầm trách hai lão hàng xóm ác miệng. Cho tới buổi chiều ngày hôm ấy, bà Giang tiếp tục đi tập thể dục dưỡng sinh về đến nơi, cũng là lúc tầm 5 giờ chiều. Bình thường mọi hôm bà hay về nhà đúng 6 giờ, nhưng hôm nay trời chuyển cơn, dự là sắp có mưa to nên bà đành phải về sớm. Ngó thấy chị Ô Xin đang lục tục nấu bữa cơm tối, bà Giang mệt mỏi tiến vào trong để uống nước rồi rót một cốc. Nhấp một ngụm cho vơi đi cái nóng đang bủa vây, bà quay vào rồi hỏi bâng quơ. Thế con Hạ nhà này nó đi đâu từ chưa đến giờ? Con cái nhà này hay thật đó, hở ra là chả thấy mặt mũi đâu cả. Thế cái xe máy kia là của đứa nào? Chị Ô Xin trong bếp đáp ra. Dạ thưa bà, cô cùng một người bạn mới về, chắc là ở trên phòng. Xe của cô bạn nào đấy bà? Nó đưa bạn nào về, nam hay nữ? Dạ nữ à. Về lúc bà mới đi tập được hơn nửa tiếng. Bà Giang ổ lên khẽ gật đầu rồi men theo cầu thang dẫn lên trên tầng. Căn nhà 5 tầng rộng rãi thanh thang, kiến trúc nguy nga theo kiểu Pháp. Phòng ngủ của ông bà nằm ở đầu hành lang tầng 2. Phòng con gái út của bà nằm trên tầng 3 sát ban công, nên nhìn ra khoảng vườn sau với những bụi cẩm chướng và vườn bonsai ông bà dày công chăm sóc. Mới tiến tới bên cửa phòng, bà Giang chợt nghe tiếng cười khúc khích vọng ra. Đón đứa con gái đưa bạn về nhà, bà Giang không muốn phiền và để cho con có không gian riêng. Bà đang tính quay người đi chợt nhận ra cửa phòng con gái không chốt. Tò mò bà ghé mắt nhìn vào thì hỡi ôi. Bên trên giường, con gái của bà cùng một đứa con gái khác trong tình trạng áo sống trễ nải, quấn quýt ôm ấp và hôn nhau. Hành động đó làm cho bà Giang sửng sốt bất ngờ. Bà thất sắc tiến vào trong khựng nhìn con vài giây. Dù mỗi lần lý luận với chồng, bà Giang luôn cật lực chuyện ủng hộ yêu đương đồng giới, nhưng khi đối mặt với sự thật này, giây phút này tim của bà như sắp nghẹt thở, chân tay run rẩy, giọng của bà trở nên lắp bắp. Cái gì đây? Hai chúng mày làm cái gì đây? Nghe tiếng nói, bóng hai người trên giường hoảng hốt kéo lại áo. Đứa con gái tóc ngắn cuống cuồng nhảy khỏi giường, gật đầu chào bà Giang rồi chạy biến khỏi phòng. Hà kéo chân trùng kín líu ríu bằng giọng trách cứ. Mẹ, sao mẹ vào mà không có gõ cửa? Điều bộ lắp bắp này chính là lời xác nhận không chính thức cho những suy đoán xuất hiện trong đầu của bà. Bà Giang hoảng hốt lùi lại, khép vội cánh cửa phòng, quay vào giật tung tấm chăn. Bà thở hổn hển, chân tay run rẩy trỏ vào mặt của con. Có phải không Hạ? Mày yêu con gái hả? Trời đất ơi, rõ là nhục nhã khốn nạn thật. Đàn bà với nhau mà chúng mày hôn nít sờ soạng nhau, có phải không? Hạ ơi là Hạ, mày giết tao đi. Bố mày biết được thì tuốt xác. Mẹ, con xin mẹ đừng cho bố biết. Con là đồng tính. Nghe thấy lời khẳng định này, bà Giang chợt thấy đầu óc quay cuồng. Bà ngồi xuống nền nhà hai mắt trợn ngược. Bà hoảng sợ lùi lại một nhịp, mắt dán chặt vào con với những suy nghĩ khủng khiếp. Là những người sinh ra từ thập niên 70, chẳng riêng gì ông Giang, mà cái việc đồng tính luyến ái với người ta là một căn bệnh kinh tởm. Chẳng riêng gì bà Giang, mà hầu hết gia đình ở cái đất Hà Nội này đều coi đó là một điều đáng nguyền rủa, là nỗi nhục nhã xấu hổ không thể nào che giấu. Chồng bà ông Giang là một người cổ hủ và rất cực đoan, chấp niệm với việc này cũng cực lớn, lúc nào cũng cật lực bài trừ. Đã nhiều lần trong bữa cơm, bà nghe chồng của mình đem việc này bàn luận với nhau với một sự khinh miệt và ghê tởm trong từng câu nói. Lúc ấy bà chỉ nghĩ nó là việc bình thường. Vậy mà nay sự ấy đổ xuống nhà của bà, đổ xuống đầu đứa con gái út bà hít mực yêu thương. Sự thật phũ phàng làm cho bà trong phút chốc không thể chấp nhận. Bà nhìn con bằng một đôi mắt lạc thần, nước mắt rơi ra. Trong họng của bà vô thức rít lên: Trời đất ơi, chồng xuống này. Tôi có ngờ đâu con gái của tôi nó là đứa đồng bỗng. Hả? Mày giết mẹ đi. Mẹ còn sống làm gì chứ con? Đường đường tôi sinh con tôi, nuôi lớn bằng vai bằng vóc, mà sao nó lại là đứa đồng bỗng à trời? Rồi tôi biết ngẩng đầu nhìn ai? Chẳng lẽ lại bảo con mình là con ốm mỗi? Sao cái số tôi nó lại khốn khổ thế này? Nghe câu nói thảm não của mẹ, Hà cũng khóc tấm tức. Hà bò bằng đầu gối đến ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con cùng giấm dứt khóc bên nhau. Vậy là bí mật động trời bị phát hiện từ buổi chiều định mệnh ấy. May mắn sau đó ông Giang có chuyến công tác xa, cho nên sự việc chưa bị vỡ lở. Nguyên đêm hôm ấy, bà Giang nằm trong phòng khóc hết nước mắt. Chỉ mấy tiếng đồng hồ non bà như già thêm vài tuổi. Hai hố mắt trũng sâu, nét mặt bơ phờ. Bà vừa cảm thấy xấu hổ ê trẻ nhưng vừa cảm thấy thương con. Bà không dám nghĩ đến viễn cảnh khi chồng bà biết được tin này. Bởi bà biết tính của chồng bà hết sức sắt đá. Một khi ông Giang có ác cảm với điều gì thì đến chết ông cũng khinh bỉ. Nhất là việc con gái út thông minh xinh đẹp, niềm vinh hạnh để ông lên mặt với đời, lại là đứa ái nam ái nữ. Nhưng giấy sao gói được lửa, cây kìm trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ông Giang bắt đầu nhận ra bí mật động trời đó một cách tình cờ. Việc đó diễn ra sau giấc mơ của vợ ông. Trong cơn mộng mị khi nằm cạnh chồng, bà buột mồm nó ra vanh vách. Ngay trong đêm, ông Giang dựng vợ dậy để hạch hỏi. Mặc cho bà Giang chối đây đẩy, đó chỉ là một giấc mơ. Song sống với nhau mấy chục năm, ông Giang thừa hiểu phản ứng của vợ mình. Bà Giang có một cái tật, hay là ban ngày để tâm tới chuyện gì thì tối nằm ngủ mơ nó ra vành vách. Nhìn vào nét mặt và nghe giọng vợ lắp bắp, ông Giang chín phần tin rằng đó là sự thật. Đầu óc của ông trở nên quay cuồng, mọi thứ chung quanh tối sầm với nỗi uất nghẹn dâng lên tận óc. Đứa con gái mà ông yêu thương vậy mà là một đứa có bệnh, là thứ bệnh mà ông ghê tởm nhất mỗi lần nhắc tới. Nỗi uất hận dâng lên làm ông mất tự chủ. Ông vớ cái gối quăng mạnh vào bàn gỗ cạnh giường, làm cho cái đèn ngủ văng xuống. Mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe. Ông chạy lao sang phòng con gái hét ầm lên. Thấy chồng lên cơn lộn tiết, bà Giang hoảng hốt ôm lấy chồng rồi thống thiết: Ông ơi, tôi lại ông đấy. Còn nó bị thế nhưng mà trong nhà ngoài ngõ chưa ai biết, chỉ có tôi với ông thôi. Đừng đêm hôm thì ông tính làm bung bét lên à? Giờ hàng xóm nó biết được thì nhục nhã chết thưa ông à. Tôi xin ông đừng làm ẩm lên, từ từ bảo con nó. Ông Giang gặt vợ của mình ra, nghiến răng trẹo trẹo, hầm hầm lao lên phòng của con. Giờ này tay ông ù đặc, nỗi ghê tởm dâng lên đến tận óc làm ông mất lý trí. Còn rành con đâu rồi? Bên trong căn phòng mở sáng đèn, Hà bấy giờ quỳ gối xuống chân giường như đợi trời. Cuộc cái vã ở Mỹ ban nãy trong đêm của bố mẹ đã lọt đến tai của cô. Và hành động này như một lời khẳng định với ông Giang rằng những nghi ngờ của ông là hoàn toàn sự thật. Ông tiến lại gần con gái ngồi xổm trước mặt, ánh mắt thần học nhìn thẳng mặt con rít lên: Tiền sư nhà mày cái giống bệnh hoạn, mày có thật là con đồng bóng không? Nói đi. Hạ rưng rưng nước mắt: Bố à, con... Một cái tát vung ra làm cho ngại chóng váng. Ông Giang nói lắp bắp: Mày... Bà Giang hùng hục chạy đến với đầu tóc rối bù. Thế cảnh này bà tái xanh hoảng hốt vội chạy lại ôm chồng: Tôi lại ông đấy. Tôi xin ông là từ từ mình dạy con. Ông đừng đánh nó, tội nghiệp lắm. Ông Giang cường quyết, mặt ông đỏ bừng nghiến răng, xít lên từng tiếng nành nọc. Bà xéo ra, chẳng thà tôi không có nó. Lúc là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà chiều cho nó lắm rồi, bây giờ nó trở thành cái con bệnh hoạn. Nhà này ba đời không có thứ kinh tởm như đó. Hà đột nhiên thay đổi thái độ. Thưa bố, bà năm qua bố bảo gì con cũng nghe. Bố sắp xếp lớp học cho con, mà con theo cái nghề con không thích con vẫn làm. Bố bảo con đông nào con dám sang Tây. Nhưng con xin bố, con muốn sống thật với bản thân của mình. Con không muốn gồng lên để sống với cái thứ không phải là chính con. Như thế con không thấy hạnh phúc. Ông Giang há hốc miệng. Lần đầu tiên trong cuộc đời con gái cống hết mực yêu thương cả gan cãi lại. Ông trợn trừng mắt trỏ mặt vào con rồi xít lên. Mày câm đi cho tao. Hạnh phúc thì cái thứ độc tính luyến ái đó. Mày định bôi cho chất chấu vào mặt tao, vào mặt cái nhà này hả? Mày bị con khốn nạn nó bỏ bùa mê thuốc lũ. Mày nói đi. Nói để cho tao đâm chết nó. Nói vậy nhưng ông lảo đảo tiến lại giường ngồi xuống. Nói tức giận làm ông đỏ mặt tí tai. Giọng lên nên hừ hừ như là người lên cơn sốt rét. Trời đất quay cuồng trước mặt ông, mọi thứ đều sụp đổ trong đầu của ông. Từ trước đến nay ông luôn đem hai đứa con gái ra để dạy mặt. Ông cười đám bạn bằng tuổi chỉ biết đẻ một đám vịt trời. Ông vỗ ngực tự hào rằng có thằng con trai kế nghiệp và tiếp nối hương hỏa, rồi lại vinh mặt vì đứa con gái út có học bổng toàn phần, là học sinh của một trường danh giá. Vậy mà nay con ông đưa ông vào cái cảnh xấu hổ nhơ nhớp như vậy thì sao ông chịu đựng cho được. Ngồi bình tâm thêm một lúc, ông Giang bấy giờ hầm hầm nói lớn. Không thể nào chấp nhận được việc này. Ngày mai tao đưa mày đi học rồi đón mày về nhà. Tao cấm chỉ mày không được đi đâu nửa bước khỏi cái nhà này khi chưa có lệnh của tao. Trái lời tao tức đập cho mày chết. Nhất là không có mống nào. Dòng họ nhà này không có cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mày nghe rõ chưa à? Nói rồi ông lảo đảo bỏ về phòng. Bà Giang xót xa tiến lại đỡ con. Thôi con ngủ đi. Để tao khuyên nhủ bố mày. Ông ấy đang nóng, mình không cãi được đâu con ạ. Hạ sụt sịt gật đầu. Bà Giang buông tiếng thở dài, nhanh chân trở về phòng với chồng. Xã hội Việt Nam thập niên ấy, tư tưởng về người đồng tính còn chưa cởi mở, đặc biệt với gia đình kiểu mẫu như nhà ông Giang. Chẳng những gia đình ông mà nhiều người đều coi đồng tính luyến ái không bình thường. Trong mắt của đám người cổ hủ còn nặng phong kiến ấy, hành vi âu yếm của ngay người cùng giới có thể làm cho họ cảm thấy ghê tởm. Họ coi đó là thứ bệnh cần diệt trừ. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bị tổn thương, kinh ngạc, giận dữ, mắc cỡ hoặc là hoang mang khi biết con của mình đồng tính. Một số người tìm cách thay đổi con mình, trong khi một số người khác thì không quan tâm đến con nữa. Và ông Giang là thuộc loại đầu tiên. Ấy là ông cố gắng để ép con mình thành một đứa con gái đúng nghĩa. Quay trở lại thực tại, quay về bên phòng thấy chồng nằm im không động cửa. Bà Giang cảm mừng trong lòng, rón rén đến ngồi kế bên cạnh, rồi đưa ra một số đề nghị giải quyết. Nhưng ông Giang dường như không muốn nghe thêm điều gì. Ông nhắm mắt không nói lời nào. Một lúc sau ngồi bật lên với nghiêm khắc bảo vợ. Ngay ngày mai, tôi muốn tìm hiểu xem con mất dạy nào nó lây bệnh cho con danh nhà này. Bà Giang khổ sở đáp. Nhưng mà cái việc đó còn chưa ai hay. Ông đừng có làm ẩm lên kẻo xấu mệt con, xấu mặt cả mình. Tôi xin ông ở việc này để tôi thu xếp. Tôi cấm bà đó. Cấm bà không được can dự vào cái việc này. Nó dám lây bệnh cho con nhà này tôi phải giết nó. Nó định làm nhục nhã nhà này hả? Bà Giang toàn định lên tiếng tiếp tục xin cho con. Thế nhưng vừa mở miệng thì ông Giang đã nạt ngay. Bà cấm đi. Đừng để tôi lộ tiết. Tôi bóp cổ nó chết tươi bây giờ đó. Vậy là ngay từ sáng hôm sau, việc đi học của Hạ, sinh hoạt ra sao để nằm trong tầm kiểm soát của ông Giang. Nhưng nó một điều làm trông cảm thấy nhục nhã, đó là tin đồn đứa con độc nhất của ông là con Sang Phò Nhớt đã lan ra. Tin đồn đó không biết bắt nguồn từ miệng ai, song lan ra rất nhanh như vết dầu loang trên mặt nước bình lặng. Gần như suốt một tháng căn nhà của ông Giang đóng cửa im lìm không tiếp khách. Hay về đến nhà ông cho chị bếp khóa luôn cổng. Việc chợ búa giao hết cho chị bếp và toàn bộ sinh hoạt của ba người diễn ra trong dưới bầu không khí căng như dây đàn. Ông Giang cất công điều tra, song chẳng thể tìm được kẻ nào đã làm cho con ông mang bệnh. Nhưng mà điều mà ông không ngờ nhất đó là thói đời. Càng cấm cản thì tình cảm nó lại càng bùng cháy. Hà càng bị quản thúc thì càng tìm cách vùng lên với bao suy nghĩ quay quắt trong đầu. Những lần hai người được gặp nhau chỉ gói gọn trong thời gian ở trường, còn toàn bộ đều bị ông Giang kiểm soát. Băng đi 3 tháng sau, hôm đó ông Giang có cuộc họp đột xuất với đối tác ở Mạn Hạt Tây, phải nhanh sớm mai mới về tới nhà. Thời gian khi đó đổ về tầm đầu chiều muộn, gió heo may đã về trên những con phố rợp bóng cây của Hà Nội. Bà Giang vẫn chìm trong giấc ngủ vùi sau một cơn sốt hành hạ 2-3 ngày nay. Chị Ô Xin vẫn đang nấu cơm mà không hay, một kế hoạch bỏ trốn đã được thực hiện. Một đêm trước, Hạ và người yêu lên kế hoạch rời khỏi thành phố, tìm đến một vùng trời mới. Đêm qua nằm suy tính, Hạ đã lên hết đường đi nước bước để bỏ trốn khỏi bàn tay bố mình, đều tiên quyết là phải có tiền trang trải. Từ sau khi bí mật động trời đó bị phát hiện, tiền nong hàng ngày cô đều bị ông Giang siết chặt, chứ chẳng thỏa thuê như trước. Trong lúc nằm trần trọc, Hạ nhớ tới Phú, một người anh họ đang học ở Long Biên và từng được cô cho vay một số tiền lớn vì giả nợ cá độ bóng banh. Phú từng là niềm tự hào chẳng riêng gì của gia đình mà của cả làng, vì là chàng trai duy nhất thi đỗ vào đại học. Những tưởng lên thành phố sẽ mở ra một tương lai sáng ngời, thế nhưng không. Nhưng hào nhoáng ở thành phố làm cho Phú thay đổi. Phú lao vào những cuộc chơi bời dính tới những con ma cờ bạc, đã rất nhiều lần thua trắng túi, chẳng dám gọi về nhà mà gã lấy đâu ra tiền. Sau cùng Phú đánh bạo liên lạc với Hạ để hỏi vay tiền. Sau khi đã vay được tiền từ đứa em họ giàu có, Phú đem đi thanh toán nợ nần rồi tiếp tục sa đọa vào vấn đề ăn chơi. Vòng lặp đó diễn ra liên tục không có hồi kết. Phú tìm đến cô em họ của mình với trăm ngàn lý do xác đáng. Sau khi đó, Hạ là một cô gái yếu lòng và sống tình cảm, lần nào nghe anh mình kể lể cũng rộng lòng giang tay giúp đỡ. Để đến khi tổng nợ lên đến hàng tròn 50 triệu, một số tiền quá lớn đối với gã. Cho tới buổi chiều định mệnh ấy, cái ngày mà Hạ bỏ nhà ra đi và tìm tới đòi nợ, Hạ bắt một chuyến xe ôm tìm tới phòng trọ của anh họ mình. Nhà trọ của Phú thuê mướn nằm ở ngoại ô, cách đường nơi hắn theo học đến tận 5 cây số. Vì nằm ở khu xa trung tâm nên ban ngày yên tĩnh, xung quanh được bao bọc bởi hàng cây xanh tỏa bóng mát. Xóm trọ mới nơi Phú ở sinh sống mới chỉ có 3 phòng có người ở. Người ở trọ lại đa phần là dân tứ xứ lên Hà Nội bám trụ lại vì miếng cơm manh áo, nên hầu như lâu lắm mới chạm mặt nhau vào lúc xế chiều sau một ngày dài lao động. Phòng của Phú nằm tận cùng trong dãy trọ dài tầm 25 mét. Đã từng một lần tới chơi, Hà biết rõ thông thổ. Bà sẽ đến nơi nhắc thấy bóng anh của mình đang ngồi trước phòng, Hà lật đật tiến tới rồi gọi: "Phú, anh Phú ơi." Phú ú ớ giật mình, nhận ra cô em họ từ tận nội thành tới đây. Phú đã đoán ra sự tình. 3 ngày trước khi nghe Hạ gọi điện hối thúc số tiền trên dưới 50 triệu, Phú kiếm cứ thoái thác. Thậm chí là Hạ còn dọa nếu không xoay trả tiền, cô sẽ đem việc chơi bời vay mượn báo lại cho gia đình Phú ở quê. Ban đầu Phú chỉ đoán em của mình đùa cho vui, vì Phú biết Hạ sinh sống trong gia đình cực kỳ giàu có, tiền bạc chưa bao giờ là mối bận tâm. Nào ngờ hôm nay Hạ mò sang tận đây tìm Phú, khiến cho Tú choáng váng. Cô làm bộ bình tĩnh, Phú đứng dậy mời Hạ vào trong nhà bằng nét mặt niềm nở. Rót nhanh cho Hạ một cốc nước, Phú lặng im suy tính nên nói sao đây. Đắn đo vài giây, gã vội hỏi: "Em đi đâu mà ba lô đồ đạc to thế? Tới đây bố mẹ có biết không?" "Em giận bố nên em bỏ nhà đi. Em tới đây không ai biết." Nói rồi Hạ đi thẳng vào vấn đề: "Anh Phú à, số tiền anh bảo trả em đâu? Hôm nay em đến đây gặp anh để nhận lại số tiền đó. Bởi vì em cần tiền gấp lắm. Lần này anh phải trả cho em đó. Anh hẹn 4-5 lần rồi. Em biết anh lấy tiền đó chơi cờ bạc, nên hôm nay anh không trả em kể hết với các bác ở quê đấy." Phú ẩm mờ, ánh mắt toát lên một vẻ tâm cơ rồi đoạn bảo: "Tiền nong anh chuẩn bị cả rồi, em đợi một lát nhé. Anh đi lấy rồi anh quay lại ngay." Cả tin vào lời đó, Hạ gật đầu rồi cố gắng ngồi bấm điện thoại. Phú bỏ vội ra hướng cửa xóm, đứng bần thần một hơi, trong lòng đang vô cùng dao động. Tiền để trả là một số tiền quá lớn, có giết gã cũng chẳng kiếm ra. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của Hạ, gã lại đâm lo. Nếu để vỡ lỡ việc ăn chưa sa đọa dẫn tới số nợ nần, mặt mũi nào gã dám đối diện với gia đình. Nỗi lo lắng cồn cào trong lòng nhân lên. Sau cùng gã nghiến răng quay lại phòng với một ý định cực kỳ thâm độc. Nhạc thấy trong xóm chưa ai đi làm về, Phú đã nhặt một viên gạch đem bỏ kỹ trong một túi ni lông đen rồi buộc kỹ. Đang ngồi bấm điện thoại, Hạ cảm mừng khi thấy anh họ của mình quay trở lại. Vội xoay người bỏ điện thoại vào ba lô. Còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ nghe cục một tiếng. Cùng với tiếng động đó, Hạ thấy đầu của mình đau nhói, hai mắt hoa lên chóng váng. Một dòng máu đỏ rỉ ra chảy ròng ròng xuống mũi. Hạ ú ớ ngã vật mồm méo sạch, toàn thân dãy dụa như người mắc bệnh kinh phong. Phú thất kinh chốt cửa lại, ném bọc ni lông với viên gạch bên trong xuống đất. Như một kẻ say mồi, Phú nhào tới, lao lên xiết cổ em. Cắt đè thân thình cao liêu nghêu của mình, hai tay ra sức nghiến mạnh. Hạ nghe thở bọt dãi chảy đầy khóe miệng, hai tay theo bản năng đưa lên cầu cổ, mắt trợn ngược. Mặt mũi tím tái hẳn đi. Ra sức giãy đạp làm đổ cả chậu hoa cúc trưng trong nhà. Hai móng tay cào vừa đến bật máu. Mấy giây sau buông thõng trần trừng mắt chết chồng oan khuất. Đến lúc này khi chứng kiến em họ của mình máu me chân hòa, nằm sấp như một cỗ thây vô hồn, nhưng Phú chẳng mảy may nhíu mày đến một cái. Mới tầm 4 giờ chiều, thời gian còn sớm, cả ác nhân kéo cái xác vào trong toilet khép kín, hoảng loạn trở ra với cái khăn ẩm để lau nhanh vết máu. Mọc giả điếu du lịch nhăn nhúm, Phú gắn lên môi, là người châm lửa giết từng hơi dài. Đến lúc này Phú bắt đầu đâm sợ. Việc tiên quyết lúc này phải là phi tang cái xác đi. Nếu việc ấy thành công thì chuyện giết người không ai phát giác, và số tiền nợ và bí mật của mình sẽ được giữ kín. Phú quay ngoắt trong buôn vàn kế hoạch đặt ra, đem chôn nợ ở bãi đất hoang trước xóm thì không được. Bây giờ còn quá sớm, mà kể cả có là đêm thì việc ấy cũng rất tốn công, lại gây ra động tĩnh lớn. Quanh đây xóm trọ san sát, rồi chẳng may bị phát hiện thì chỉ còn nước chết. Mà đem xác của Hạ ra sông ném thì xa quá, lại phải cột thêm đá vào. Phú là người nhầm tính rất lâu, trầm mặc trong từng điếu thuốc cháy đỏ. Bất thình lình bên ngoài có tiếng gọi. Phú ơi, có nhà không? Mở cửa cho anh với. Phú thẳng thốt đứng bật dậy hoang mang nhìn ra cánh cửa còn đóng kín. Không có để gã nhận ra đó là anh Thuận, một người làm việc trong xưởng hàn xì và sinh sống ở căn phòng đầu xóm. Trong nhà tắm đang giấu xác của Hạ, nếu để Thuận phát hiện tiếng nguy to. Vậy nên mới nghe tiếng gọi cửa, trong lòng của Phú hơi bấn loạn. Cả đứng chân chân nhìn ra với một cảm giác tột cùng bất an. Mở cửa cũng không được, mà không mở cũng chẳng xong. Đầu óc của Phú như rơi vào giằng xé. Sau cùng các quyết định kéo tấm chân mỏng đem vào trong nhà tắm che đậy xác, sau khi nói vọng ra ngoài. Em đây, đợi em ra ngay. Sốc lại tinh thần, cố gắng giấu đi nước hoảng loạn, Phú rút then cửa rồi ngó ra. Thuận đứng đó rúng gió, Phú giả bộ ngái ngủ. Anh tìm em có việc gì á? Em mày ngủ quá giờ mới tỉnh đó. Thuận trong bộ đồ công nhân ám khói đứng đó với nét mặt nhăn nhúm, vừa tính tông cửa đi vào, Thuận vừa hồn hển. Mày tránh đi đại tiện nhờ cai, chị chưa về, anh không có khóa vào, sắp ra quần rồi. Phú tay mẩn cố gắng ngăn lại. Toilet phòng em đang tắc, nãy giờ có đi được đâu. Thuận bấy giờ ngờ ngợ, chẳng phải mẹ bảo mới ngủ dậy, nhanh lên anh đau bụng quá. Phú bấy giờ tái mặt vì câu nói hứa hênh nhưng mà nhanh chóng nảy số. Tắc từ sáng anh ơi, chưa xả được. Em cũng đang tính sang nhà anh thì anh lại sang đây. Đâu lúc đó thì vợ của Thuận đi làm về tới. Thuận méo mó ôm bụng quay trở về phòng, bỏ lại Phú với gương mặt xanh nét và vầng trán lấm tấm mồ hôi. Đang vội cánh cửa phòng, Phú bỏ con dao nãy giờ thủ sẵn sau lưng, rồi lo lắng đi qua đi lại. Chết rồi, không biết cái thằng cha này nó có nghi ngờ gì không. Phú lẩm bẩm khe khẽ điếu thuốc mới gắn trên môi không ngừng nhả khói, cùng tiếng thở đầy nặng nhọc. Là một kẻ danh manh, chỉ trong ít phút, Phú khóa nhanh cửa phòng, rào chân tiến sang phòng vợ chồng Thuận, ngỏ ý xin vệ sinh nhờ, để hợp thức hóa việc buồn cầu trong phòng của mình bị nghẹt. Ngồi trong toilet nhà Thuận tầm 5 phút, gã giả bộ đi ra với vẻ mặt thoải mái. Thế mặt của Phú, vợ của Thuận mỉm cười rồi bảo, Phú ơi, từ thằng Tính nó đi làm về tối nay á, sang phòng chú làm cái lẩu ăn cho vui nhỉ. Phòng chú rộng rãi nhất, ngồi nó thoải mái. Câu nói này khiến cho Phú sợ đến xanh cả mặt. Xóm trọ này chỉ có 3 phòng có người ở. Phòng đầu tiên là cặp vợ chồng công nhân Thuận. Phòng số 3 là nơi gã thanh niên tên Tính thuê mướn. Phú là phòng trọ số 7 nằm ở tận cùng. Lâu lâu cả xóm tụ tập ở phòng của Phú để ăn uống. Nhưng hôm nay trong nhà tắm còn một cái xác lù lù ở đó, xong chết gã cũng phải từ chối. Này sao phòng thằng Tính chị ơi, phòng em bồn cầu đang tắc mùi lắm. Thuận đồng tình sau đó giục vợ đi mua đồ nấu nướng, trong khi đó Thuận cũng bỏ đi tắm. Lần đặt trở về phòng càng khiến nỗi lo lắng trong lòng của phu nhân lên. Gã tiến vào nhà tắm kéo tấm chăn, vừa đối diện với đôi mắt mở lớn không sinh khí và gương mặt đẫm máu, Phú lại thầm cảm thấy rợn rợn. Thao nhanh sim điện thoại vào bẻ gãy, Phú lục tìm trong ba lô của em họ, lấy ra được một nắm tiền. Cả tiến ra nhà ngoài cố gắng tìm mọi cách phi tang cái xác thật nhanh. Và chỉ trong thoáng chốc đầu óc của Phú nảy ra một kế nghiệm. Là một sinh viên giỏi hóa học hay đắm chìm trong những vụ án mổ xẻ tử thi, ngay lập tức Phú sực nhớ ra. Thuốc muối, đúng là nó. Trong phòng mình lại sẵn bếp ga, mình cần một cái nồi phân xác nó rồi đun dưới nhiệt độ cao. Quá trình thủy phân protein trong thịt, xương thành axit amin sẽ nhanh. Mình cần thêm thật nhiều dứa tươi nữa. Phú dèo lên khẽ khẽ, sau đó chuẩn bị bắt tay vào việc dốc xác đêm nay. Phú lấy một mảnh giấy hí hoáy ghi những thứ cần thiết. Một lúc sau Phú thản nhiên sang nhà Tính tụ tập, đang đến tối sẽ bắt tay vào kế hoạch phi tang xác người em họ. Trong bữa nhậu đó Phú vẫn hắt họ nâng ly, nhưng cố giữ mình không say. 10 giờ đêm hôm ấy, sau khi mấy người trong xóm ngật ngưỡng chìm vào giấc ngủ, cả bắt đầu ra tay hành động. Chiều nay nhân trong lúc xóm trọ vắng người, với số tiền mới trộm được, Phú đã đi mua một cái nồi cỡ đại, thứ chuyên dùng luộc bánh chưng, thêm 20 quả dứa đã gọt sẵn vỏ, 5 can thuốc thông cống và 20 can baking soda, rồi bí mật đem về phòng. 22 giờ 15 phút, để chắc ăn hơn, Phú ngó mặt ra ngoài định thần lắng tai. Khi chắc rằng không còn một ai, gắt lập tức đóng cửa bắt tay kế hoạch tàn độc. 4 tiếng trước tại gia đình của Hạ, bà Giang đang hoảng hốt đi lại với muôn vàn lo lắng khi không biết con gái mình đã bỏ nhà đi đâu. Bà đã gọi cả trăm cuộc thuê bao đều không liên hệ được. Linh tính của bà mẹ càng khiến cho bà bất an. Sau cùng bà vội vã lên trụ sở công an để báo tin con gái của mình mất tích. Thế nhưng vì thời gian Hạ bỏ đi quá ít nên chưa thể ra thông báo tìm người. Ngay trong tối hôm đó, ông Giang cũng tức tốc lái xe trở về nhà. Rồi trong lòng vô cùng giận con, nhưng ông vẫn rất lo lắng vì không thấy tăm hơi con gái của mình. Cố gắng trấn an vợ, ông lập tức bốc máy nhờ vào tất cả các mối quan hệ xã hội để tìm tung tích của con. Quay trở lại với Phú, kéo tấm chăn đang che cái xác lên, Phú lặng người, máu huyết trên đỉnh đầu của Hạ động lại thành từng mảng thâm xỉ. Hai mắt của Hạ trợn ngược với mái tóc rối bù. Giết Hạ rồi, số tiền hơn 50 triệu đó các chẳng phần bận tâm thêm. Tôi nói không có chút mảy may thương xót, nhưng mà thấy khuôn mặt tím bầm hay mắt mở đăm đăm làm cho gã cũng chột dạ. Sau cùng thì Phú cũng thề kệ, gã hít một hơi, hai tay túm chặt cổ chân em gái rồi nhấc ngược. Đôi tay của Hạ buông thõng vô lực, mái tóc bết bát chấm đất đầy bi thảm. Gồng hết sức mình, Phú cho đầu thân trên của Hạ vào cái nồi nấu bánh chưng, ngăn nỗi cái nồi lớn hơn những nồi gói bánh bình thường, nhưng chỉ chứa được nửa cái thây mà thôi. Bỏ mẹ, không lọt hết thì sao? Để mặc hai cẳng chân đang thò ra ngoài, Phú đi đi lại lại trong đầu cố tìm ra cách xử lý gọn gàng. Xịt xong điếu thuốc, Phú quyết định kéo xác của em họ. Nhằm tính kỹ, gắp với lấy con dao bằng thép sắc lẹm, nhanh tay lột hết quần áo trên người của Hạ. Xếp hai cẳng chân thẳng hàng rồi bắt đầu nghiến răng cứ dòng khớp gối. Tiếng rào cứa vào thịt ớn lạnh vang lên, cùng máu tươi dì dằn thầm xì dưới nền nhà tắm. Nhà tắm cùng với toilet khép kín, có một lỗ thoát nước nên máu huyết chảy ra, gã xả nước luôn cho trôi đi. Ngàn nỗi khi chạm đến xương thì mọi việc không như ý. Nhìn con trong oằn lưỡi, gã bây giờ lẩm bẩm: hỏng rồi, sau này không cắt nổi. Ngó nhìn đồng hồ đang ngả về 10 giờ 30 phút đêm, Phú nhanh chân vội ra quán tạp hóa ở đầu đường. Vẫn may chủ tiệm còn chưa đóng cửa. Nhanh tay mua một con dao chặt đá, còn lưỡi dao cứng hình răng cưa, Phú trở về nhà tiếp tục công việc của mình. Gã bẻ gập chân của Hạ đem vào trong nồi, hì hục một tiếng đồng hồ cái thể dụng hết tay chân của Hạ đã lọt trong cái nồi gói bánh cỡ đại, ngay cả đầu lâu cũng bị phân rời. Cái nồi nặng nề tỏa trên bếp ga đã được gã chuyển hẳn vào trong nhà tắm. Cái nhầm tính, Phú nhanh chóng dốc 5 chai dung dịch thông cống, thêm 20 quả dứa tươi và 10 can baking soda vào trong nồi rồi bắt đầu nồi lửa. Bắn đi, bà tính xong mọi thứ béo ngậy, tanh tanh, kèm với một mùi hăng hắc của nước thông cống bốc ra. Cá bịt mũi nhìn vào trong nồi, là vòng mỡ nhợ nhợ trên miệng khẽ nổ những bong bóng. Cái đầu của Hạ Nội lềnh bềnh dập dềnh. Mẹ kiếp, bà tiếng rồi chưa xong là sao? Phú nhìn rồi rít qua chân răng, ngó nhìn vào bên trong. Phú quyết định dốc nốt 10 can baking soda, thêm mấy gói muối vào vặn gạt tỏ nghít cỡ. Thêm một tiếng đồng hồ sau, dung dịch trong nồi chuyển sang màu vàng nhợ nhợ. May mắn sau điểm này mấy người trong xóm say giấc, không ai nhận ra thứ mùi kinh khủng này. Ngó thấy thịt da đã phân hủy, Phú hấp tấp đưa tay khóa ga, đoạn bần quần thốc thẳng vào nồi rồi mở cửa sổ nhà tắm rộng hơn. Đoạn ca lấy cây gáo nhựa múc từng ca trong nồi cho một cây trọng nhựa rồi đem đổ vào toilet. Động tác đổ rất nhẹ nhàng, hệ hụt 10 lần máu mỡ của cô đã theo đó mà chui tọt xuống hầm cầu. Nắm xương cẳng chân cẳng tay trở nên xốp hơn. Phú nhanh tay nghiền nát bằng một cây tạ bê tông. Thao tác diễn ra nhanh gọn trong một giờ đồng hồ. Túi sách cùng giấy tờ tùy thân của Hạ ngay trong đêm Phú đem đốt bỏ. Điện thoại của Hạ đem theo người cả cũng đem hủy luôn. Riêng số vàng Hạ đeo cắt lột sạch rồi chôn tạm ở khoảng đất cạnh phòng. Suốt ngày hôm sau, vì một đêm hồng hục làm việc trong căng thẳng, các không nên rằng đường mà ngủ mệt ở nhà. May mắn sau lúc trở dậy trời đổ sang 2 giờ chiều, phòng trọ im phăng phắc. Mệt mỏi trở dậy hé cánh cửa, thấy bên ngoài trời đang đổ sang sắc âm u. Ngay lập tức Phú tiến ra đầu đường khi nghe tiếng dao mua đồng nát lành lành. Cái nồi nấu xác cùng hơn 20 can nước thuốc, cả bán luôn với một cái giá rẻ như cho. Là một kẻ quỷ quyền, Phú khóa nhanh cửa phòng. Với số tiền còn lại, các tìm tới một cửa hàng hóa chất ở chợ, mua một bình xịt có chứa luminol, rồi sau đó quay trở lại xóm trọ. Là một sinh viên học giỏi, Phú thường hiểu khi xịt luminol trên bề mặt, tắt điện và đóng cửa sổ, bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương, ngả sang xanh lá trong khoảng 30 giây. Gã phải tự mình xử lý hiện trường một lần cuối cho thực sự vẹn toàn. Về tới phòng, gã làm theo những gì mình nhầm tính. Sau khi xử lý một lần nữa thật kỹ hiện trường, Phú mới an tâm tìm tới quán cơm đầu đường, vì trời đất đổ về sầm tối. Về tới cổng, thời gian đổ sang 6 giờ. Hôm nay có lẽ vợ chồng Thuận và Tính tăng ca về muộn, nên xóm trọ còn chưa lên đèn. Khung cảnh mùa đông nên 6 giờ bầu trời đã tối mịt. Cảnh vật chùm lấy xóm trọ quạnh vắng là một bức màn như ẩn chứa bao bí mật. Móc chùm chìa khóa từ túi quần, Phú trao vào ổ rồi vặn nhẹ. Một tiếng cảnh vang lên, đến sau đó là tiếng rin rít của bàn lề khô dầu vang lên giữa ốc. Ngay khi quay lưng đóng cầm, bất thình lình cách chợt nghe thấy sau lưng của mình vọng ra tiếng thì thào như có người nói chuyện vậy. Tiếng thì thào vọng ra kèm với gió mùa xe sắt vi vút càng làm cho Phú cảm thấy nhiều người như đang chuyện trò. Từng thanh âm đầm vào tay của gã làm cho gã bất giác quay lại. Những tiếng xì xào đó im bặt, mấy phòng trọ chìm trong bức màn tối đen. Cả đứng lặng người, móc điện thoại ra bật đèn phật lát rồi tự nhủ, quái lạ, rõ ràng vừa nghe tiếng bàn tán giờ lại không thấy là sao. Phú lặng người nín thở lắng tai nghe, kỳ thần chẳng có tiếng gì. Các đồi tạ tiếng gió rít của tán cây khiến cho hắn nghe nhầm. Đứng một lúc cho tới khi cái lạnh ngấm vào cơ thể, Phú rào chân tiến về phòng của mình. Ngọn đèn nê ông bật mở soi sáng căn phòng trọ quen thuộc. Đóng nhanh cánh cửa buồng, các thản nhiên lấy quần áo đi tắm. Tắm rửa xong, Phú tiến ra nhà ngoài. Thấy đám người trong xóm chưa về tới, Phú cảm mừng tiến lại nơi dấu vàng rồi đào lên. Mần mề số vàng trong tay, gã rất nhanh chôn lại vị trí cũ, sau đó quay về chìm trong trò chơi trên laptop. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Bên ngoài tiếng gió vùn vụt thổi ngang qua ô cửa, đem theo âm hưởng rợn người, nghe tiếng hồn ma than vãn từ địa ngục. Căn phòng ngập trong một sắc giá lạnh. Điếu thuốc trong gạt tàn vẫn âm ỉ tỏa khói. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi Phú khựng lại vì cảm giác của ai đó đang đứng sau lưng của mình. Phía sau chỉ là một bức tường và bên cạnh là nhà tắm, nên xác của Hạ nằm dưới bồn cầu, chứ hoàn toàn chẳng hề có ai. Phú chấp miệng quay lại tiếp tục trò chơi. Nhưng khi quay vào nhìn màn hình laptop, Phú lặng người chết lặng, tới chi buồn rùn hay mắt như lạc thần. Đập vào đôi mắt đang chốt to của gã, trên màn hình laptop ngoài gương mặt đang biến sắc của gã còn phản chiếu một cái bóng. Cái bóng đó thập thò ở cạnh cửa nhà tắm, với mái tóc dài xõa ra chỉ ló ra cái đầu. Nhưng một phản xạ tự nhiên khi thấy điều quái dị, Phú tức tốc quay ngoắt lại sau, nhưng bên cánh cửa nhà tắm chẳng hề có sự xuất hiện của bất cứ ai. Tâm trạng không thể giấu nổi nét căng thẳng, hơi thở như nghẹn lại ứa ở cổ họng. Phú lấy can đảm mon men tiến sát lại rồi ngó đầu vào. Nhưng thực sự bên trong nhà tắm chẳng hề có ai ngoài một chậu quần áo còn chưa giặt nằm đó. Phú đứng trên chân nhìn chừng chừng mà không hề biết trên màn hình laptop phản chiếu một bóng đen đứng lù lù bên cạnh gã. Đang trong tâm trạng bất an, Phú chợt giật thót khi nghe tiếng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Gã hoảng loạn quay ra nhìn, giọng hỏi lớn hơn theo bản năng. À, ai đấy? Không có tiếng người đáp lại, cái nhíu mày sốc nhẹ lại tinh thần rào chân tiến ra. Hít một hơi thật dài, Phú hé mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài khung cảnh chìm trong một bức màn kỳ bí. Gió vẫn thổi từng cơn mạnh bạo, lay động đám cây mọc ngoài bãi đất đối diện cửa phòng. Ta đây Phú ơi, mở cửa ra. Tiếng nói bên ngoài vọng vào khiến cho Phú thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra đó chính là Tính. Gã đứng thẳng người hồ hởi mở cửa thật lớn rồi mời Tính vào trong. Tính năm nay bằng tuổi Phú nhưng gia cảnh éo le nên không đi học đại học. Tính tới xóm trọ này cư ngụ để xin làm công nhân cho một công ty da giày. Hàng ngày Tính thường tăng ca tới lúc đêm muộn mới trở về nhà. Vì biết Phú có laptop, thành ra mỗi khi được nghỉ Tính đều mò sang để xin chơi game ké. Và hôm nay cũng là một hôm như vậy. Chạy cho Tính vào trong phòng, Phú lập tức đóng cửa lại vì không muốn gió lạnh thổi vào. Đang trong lúc tâm trạng rơi vào hoang mang, lại có người ở cùng thì còn gì bằng. Vậy nên hôm nay mới thấy mặt của người hàng xóm, Phú đã tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Nhưng cái laptop cho Tính chơi game, Phú leo tọt lên sập, nằm co ro ở trong chăn. Nếu sợ mới ban nãy nhen nhóm giờ đây cũng vơi đi phần nào, càng hay bắt đầu tám chuyện. Cho đến khi Phú thất thần buột miệng. Tính à, mày có tin trên đời này có ma không? Tính ngoái lại bập điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi ngạc nhiên. Thời buổi này lấy đâu ra ma? Tao chỉ nghĩ đó là việc hoang đường thôi. Thế mà bà nội tao cứ khẳng định là có đấy. Tao không biết quê mày thế nào chứ quê tao nằm dưới một chân núi. Sao là người ta đồn nhiều ma lắm. Người ta bảo là ma quỷ có thật nhưng mà tao chả tin. 20 tuổi đầu tao có thấy con ma hình thú nó ra sao đâu. Câu nói như khẳng định này của Tính khiến cho Phú bắt đầu cảm thấy an tâm. Do vậy gã vẫn bồi hồi mường tượng lại hình ảnh của người đứng thò đầu ở cửa nhà tắm, nhìn mình mà trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi run sợ. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì câu nói tiếp theo của Tính khiến cho Phú rụng rời chân tay. Cảm tưởng gái ốc nổi lên với một nỗi sợ ứ đầy trong trí óc. Mà này, bạn ấy hình như phòng mày có khách đúng không? Phú ngồi bật dậy co ro trong chăn hỏi lại. Mày bảo sao khách nào? Tao ở nhà từ chiều ngồi chơi game một mình chứ đâu có ai. Ô sao lại nhỉ? Lúc tao về sớm vừa mở cổng bước vào thì có đứa con gái từ hướng phòng của mày mà. Tao thấy lạ cho nên tao hỏi, nó lặng lặng không có đáp, cứ như vậy đi thẳng ra cổng đó. Mày bảo cái gì? Đứa con gái nào đi từ phòng của tao ra? Mà có thấy mặt mũi nó sao không? Hay là chỉ ít dáng dấp, tầm bao tuổi? Nếu nó là khách của tao tới thì phải gõ cửa chứ. Tính bần thần suy nghĩ rồi vội đáp. Chắc chắn là nó đi ra từ hướng phòng của mày. Phòng mày là phòng cuối cùng ở trong xóm. Nó xõa kín tóc, mặc một bộ đồ trắng nên lúc đó tao rờn rợn lắm, tưởng là gặp ma đó. Và nó đi trong tư thế gục đầu, tao không thấy mặt mũi. Dáng dấp chắc là còn trẻ lắm, 18-19 thôi. Nhưng mà lạ lắm mày ạ, nó cứ lầm đi nó chả nói gì. Phú có giống mình mày sợ hãi, nhưng mà dù có sợ tới mấy cái cũng cố làm mặt bình tĩnh rồi cứng giọng. Trước đây nào nó tới tìm bạn rồi nó nhầm xóm mà. Quay đây xóm trọ giống nhau, nhầm lẫn là thường mà. Tính gầm mờ rồi quay lại tiếp tục chơi game, bỏ mặc Phú ngồi đó với nỗi hoang mang vô định. Vì mai là chủ nhật nên đêm nay Tính thường ở lại phòng bạn chơi game đến sáng. Điều đó vô hình chung làm cho Phú cảm thấy an tâm. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, Phú nằm trằn trọc mãi cho đến khi cảm giác mệt mỏi kéo sập mí mắt, đưa gã vào trong giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian cho đến khi Phú cảm nhận một hơi lạnh luồn vào thân thể khiến cho gã ú ớ choàng tỉnh. Cùng với cảm giác lạnh lẽo đó, Phú cảm nhận có một cơ thể chèn ép mình nằm sát vào tường khiến gã không thể cục cửa. Tưởng Tính đã đi nằm, Phú mắt nhắm mắt mở để khẽ cái thân người đang nằm bên cạnh. Nhưng vừa chạm tay gã chợt giật thót khi cảm giác da thịt của Tính đêm nay mềm mềm như thịt luộc, lại toát ra một thứ mùi ngai ngái. Phú đã đắn đưa tay dụi mắt nhìn kỹ lại một lượt. Đúng lúc đó bên trong toilet có tiếng xả nước vang lên, cộng với đó là tiếng lầm bầm của Tính vang lên. Phú Á Khẩu hoảng hốt ngồi bật dậy. Tính đang trong nhà tắm, về kẻ nào nằm bên cạnh gã từ nãy đến giờ. Phú bấy giờ choàng tỉnh mắt dậy, kinh hãi quay sang. Cả thân người đang nằm chùm bên cạnh bây giờ chợt khẽ ngấp đầu dậy. Dưới ánh đèn sáng rừng, Phú chớp mắt nhìn rồi kêu thét lên. Khiếp đảm lăn quay bất tỉnh nhân sự. Bởi vì nằm bên cạnh gã, cái thây mà gã vừa chạm vào không phải là Tính, mà lại là một cái xác giữa nát, toàn thân bốc khói. Và đó chính là Hạ. Này, mày làm cái gì mà ưa thế Phú ơi? Bị đánh động, Phú hét lên kinh hãi, tung chân hoảng hốt giữa phòng với một nét mặt đầy hoảng hốt. Căn phòng bấy giờ sáng rực. Tính Á Khẩu đứng nhìn, sau đó nhíu mày. Mày làm sao đấy? Đêm hôm mày lại gào ầm lên. Phú mặt cắt không còn giọt máu, đăm đăm nhìn lên tấm chăn. Thế trên giường chẳng hề có ai. Rõ ràng vừa rồi các còn thấy ai đó nằm bên cạnh, và chính gã còn chạm vào tay. Sao bây giờ lại chỉ có tấm chăn nằm lăn lông lốc trên đó? Tính bắt đầu thấy bực bội, kéo tay của Phú rồi gắt. Mày mơ cái gì mà mày hét ầm lên thế? Phú cố gắng che đi nỗi thất kinh trong ánh mắt, rồi vin vào việc gặp ác mộng. Đã lấy can đảm quay trở lại giường nằm. Tính nhìn bạn bằng con mắt thương cảm, sau đó leo lên ghế tiếp tục chơi game. Thoáng đi 10 phút, Phú vẫn còn kinh sợ sau giấc mộng ban nãy. Can nằm lặng người trên giường, toàn thân run lên từng cơn. Đúng lúc đó Phú cảm tưởng ai đó vừa thật thật mạnh sau gáy của mình. Hơi thở đó đem theo một làn hơi lạnh, làm gã dùng mình bất giác quay nhanh trở lại. Vẫn chỉ có bức tường sau lưng đang hiện lên bóng của vài con thiêu thân. Chưa kịp định thần thì tiếng động ngay dưới gầm giường vang lên. Từng tiếng động như là một ăn gỗ làm cho gã cứng người. Rồi trong khi Phú đứng chết cứng tại trận, thì từ dưới gầm giường có một bàn tay giữa nát thò lên. Năm ngón tay bốc khói đó của quạng trên giường như muốn túm Phú kéo xuống. Bàn tay lần mò tới đâu từng mảng thịt và máu mỡ be bét tới đó, lan ra một khoảng thấm đẫm chiếu. Đúng lúc đó Tính kết thúc ván game rồi quay người để xem Phú đang ngủ chưa. Thì đồng một cái bàn tay ma quái kia chợt biến mất như chưa từng xuất hiện. Bắt gặp gương mặt hoảng hốt của bạn với đôi mắt chố tròn nhìn mình, khiến Tính giật mình thon thót. Tính thở mạnh nhìn Phú rồi khẽ gắt. Trời đất ơi, đêm hôm rồi mày cứ nằm nhìn tao chừng chừng thế hả? Tiếng gắt của Tính như một phép màu khiến đầu óc của Phú như được thanh tỉnh. Tư chỉ thực cứng lạnh, quay hàm có thể cử động. Các hoàng sợ lắp bắp trong hơi thở huồn hển. Ta không ngủ được, đêm nay sao ta thấy lạnh quá vậy? Tính giật mình trong chiếc áo bông to bản rồi chép miệng. 10 giờ đêm rồi, hay là đi ăn đêm đi. Tại bên quán trao đêm ngon lắm, mày lấy lương này tao mời. Tâm trạng đang vô cùng bấn loạn, lại muốn thoát khỏi nơi này, cho nên không cần đợi Tính gợi ý lần thứ hai, Phú vùng dậy khoác nhanh chiếc áo phao, gật đầu ra hiệu cho bạn đi ngay. Trời vẫn lất phất mưa và cảnh vật như chìm trong cả màu bút giá tĩnh lặng. Đường dẫn tới quán cháo đêm giờ này chẳng còn ai lai vãng. Rụt cổ trong mảnh áo phao dày cộm và dèo chân đi theo bạn, Phú cứ đắm chìm mãi trong sự việc kinh hoàng với hãm bản thân. Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên Phú giật mình khi thấy dưới gốc cây bên đường có một thân hình mạnh mẽ đang đứng đó thập thò. Qua ánh đèn đường yếu ớt, Phú thấy rõ cô gái mặc màu đồ sáng đứng trong tư thế cục đầu, hai tay đang không ngừng cào lên cơ thể. Hình ảnh này khiến cho trái tim của Phú hững đi. Phú dạo chân đi lại gần Tính, không ngoảnh lại nhìn bên đường giây phút nào. Nhưng đúng lúc đó, khi vừa ngẩng đầu lên để nói chuyện với bạn, thì bất thình lình Phú kinh hãi rú lên, hoảng hốt giật lùi lại đằng sau. Vì cả thích trên vai của Tính đang cõng một bóng người. Bóng người với thân thể giữa nát, mái tóc xõa dài rối bù, thân thể đang không ngừng bốc lên khói trắng. Theo mỗi nhịp bước đi của Tính, từng màn thịt trên da người đó lã chã rơi xuống mặt đường, bốc ra một thứ mùi thối khắm và lượm rộng. Nghe tiếng thét, Tính thất kinh quay lại. Lần thứ ba Phú bắt gặp trong bộ dạng hoảng hốt này, Tính bắt đầu hồ nghi, tiến lại vỗ thật mạnh lên vai của bạn mình. Tính ra hiệu cho Phú theo mình ngay, vừa đi Tính vừa thắc mắc. Này, từ tối đến giờ có việc gì giấu ta phải không? Sao ta thấy cái gì mà anh sợ sệt vậy hả? Phú yếu ớt lắc đầu, cố gắng nói lảng sang chuyện khác. Sao vậy, quả tim trong lồng ngực của gã bắt đầu run lên. May mắn sao quán cháo đêm thấp thoáng nơi đầu đường. Ngó về hướng ấy qua ánh đèn nơi ông treo ở cửa quán, Phú thấy lác đác vài vị khách. Dạo chân tiến vào, Tính đi thẳng hướng nhà vệ sinh, trong khi Phú thất sắc ngồi xuống cạnh một cây bàn nơi treo bóng đèn. Hơn lúc nào hết, gã cần ánh sáng như đêm nay. Đến lúc này Phú lờ mờ nhận ra vong hồn của em họ hình như đang đeo bám mình. Dù không phải là người tín tâm, Phú vẫn nghe người ta bảo nơi nào có ánh sáng, nơi đó mà quỷ không thể xuất hiện. Và cái bàn nơi Phú đang ngồi là nơi thích hợp nhất, khả dĩ có thể giúp hắn xua tan đi những âu lo đang bám rít tâm can. Thất thần móc ra điếu thuốc vừa kịp gắn trên môi châm lửa, ngày con gái từ đường lừ lừ tiến tới, đứng ngay trước mặt Phú nỉ non xin tiền. Xin anh làm phúc bố thí, em đói và lạnh lắm. Người con gái dáng nghềnh thanh mảnh, quần áo dính bết nước, giơ cả hai bàn tay xanh xao ra trước mặt của Phú. Bàn tay đang phồng rộp như kẻ bị bỏng nặng và bọ vết bỏng hình như chưa lành. Đang trong lúc bất an lại bị làm phiền, Phú dáng giọng vừa gục đầu suy nghĩ vừa buông một tiếng chửi. Nhưng cô gái nọ tiếp tục năn nỉ nhắc lại: em đói lắm, anh làm ơn bố thí cho em vài đồng. Bực mình, Phú ngẩng mặt lên chỉ trong nháy mắt chết cứng tại chỗ, miệng há lớn tứ chi bấy giờ cứng lạnh. Điếu thuốc trên miệng vô thức rơi xuống. Người con gái đứng trước mặt hắn không ai khác chính là Ngạ, người em họ mà gã nhẫn tâm giết chết. Quá khiếp sợ, Phú cắm đầu bỏ chạy bất biết phương hướng, làm cho khách ăn đêm đều quay ra nhìn với vẻ mặt thẳng thốt. Cô gái đã chậm chậm quay lưng, lững thững bước đi ra ngoài, đi theo Phú một cách đầy chậm chạp. Tính lúc ấy cũng mới từ nhà vệ sinh đi ra, ngơ ngác nhìn rồi tá hỏa chạy theo Phú. Đuổi tới nơi, tính tay mặn kéo tay của bạn lại. Tiếp theo bản năng, Phú quay ngoắt lại nhìn, nhưng đập vào đôi mắt đang lạc thần của gã không phải là người bạn quen mặt, mà lại là gương mặt phồng rộp với hai hốc mắt đỏ lòm của Ngạ. Phú thét lên xỉu ngay tại trận trong nỗi thất kinh tột độ. Hoàng hốt cõng Phú lên tính tới mặt đưa thẳng về phòng, sau đó vội lấy dầu nóng để bắt gió. Vật lộn mãi một lúc thì Phú mới choàng tỉnh. Vừa mở mắt các bật dậy co rúm bờ cấp giường mà tái xanh không còn hạt máu, mồm nói làm nhảm như là bị ma nhập. Tính vội ngồi xuống ném đôi mắt lo âu nhìn bạn, rồi hỏi, nhưng mà tay của Phú lúc này ù đi, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Cả nhớ lại gương mặt người chết hiện ra mà không khỏi buồn rùn chân tay. Thương tình, Tính đứng dậy mở cái bếp ga rồi nấu nhanh hai bát mì tôm ăn cho đỡ đói lòng. Được một lúc, Tính bưng hai bát mì lên hỏi Phú qua ăn cho bình tâm lại. Nhưng đang ăn đột nhiên Tính bảo: hôm nay mày làm sao cứ rú lên như gặp ma thế? Mà này, bạn nãy ta gặp con bé đó đó. Phú chào chào húp ít nước mì rồi yếu ớt: Mày bảo mày gặp ai con bé nào? Tính hất hàm ra hướng cổng rồi nhấn mạnh: bạn nãy vừa đi vệ sinh, ta thấy mày chạy thục mạng ra đường. Trong lúc ta đuổi theo mày về xóm thì vô tình ta thấy con bé đó đứng thập thọ ở gốc cây. Chính con bé đó lúc sầm tối ta thấy đi ra từ hướng phòng mày đấy. Nó vẫn mặc bộ đồ trắng, tóc xõa dài. Chẳng biết là người hay ma, nhưng lần nào tôi thấy ông dùng mình lắm. Phú xanh mảnh, đôi mắt đờ ra như người mất hồn. Sợ nhớ rằng mình còn quên chiếc điện thoại ở ngoài quán cháo đêm, Phú không dám quay lại vì sợ hồn ma của Hạ còn lằng vằng trước cửa quán để chờ đợi. Chuyện quyền được số tiền lớn này, cả việc chiếm đoạt được số vàng đang chôn ở bãi đất hoang, giờ này đối với Phú không còn vương vấn gì trong đầu. Thậm chí gã hoàn toàn bị ám ảnh bởi người em họ với cái ngoại hình phồng rộp như kẻ chết bỏng đang từ thư giới bên kia hiện về để đòi tiền. Phú ngồi thử trên giường bắt mì mới ăn một nửa, bây giờ lạnh tanh. Các lặng người nhìn ra khoảng không gian đen thẫm qua lỗ thông gió. Các cứ ngồi như vậy rất lâu cho đến khi Tính đem hai bát đi rửa, các uể oải hạ mình nằm xuống giường. Đang nằm vắt tay lên trán cố gắng xua đi những hình ảnh kinh dị lờn vườn trong đầu. Trên bên ngoài có tiếng gõ vọng lại. Tính vừa rửa bát trong nhà tắm vừa nói vọng ra: sao xem ai tìm lúc nửa đêm thế Phú ơi? Phú đang run cầm cập trong chăn nghe tiếng gõ cửa, tâm trạng đang bấn loạn cho nên cứ chết ỉ một chỗ. Tiếng gõ cửa thôi thúc kia càng lúc càng vang lên, Phú đâm ra sợ hơn. Từ trong nhà tắm, Tính rào chân tiến ra với đôi tay ướt sũng, khẽ lào bào một tiếng trong cổ họng. Tính mạnh dạn tháo nhanh then cửa rồi ló đầu nhìn ra, nhưng trước cửa phòng chẳng hề có ai. Tính bước hẳn ra hàng nghiên đỏ mắt nhìn khắp lượt từ đầu tới cuối xóm, chẳng có bóng dáng của người nào. Bần thần ra mặt, sau cùng Tính vội trở vào trong đóng cửa lại. Quái lạ nhỉ, cái rõ ràng vừa nghe tiếng cửa cơ mà. Lao tay vào cái rẻ khô, Tính mệt mỏi vươn vai rồi định thắt đèn đi nằm vì trời đã khuya. Mới thấy hành động đó, Phú cản lại: đêm nay để đèn đi Tính ơi, đừng tắt, thật thấy ớn lạnh lắm, Đoàn Trăng Phú đang gặp vấn đề gì về tâm lý, tính cũng chiều lòng. Đồng hồ treo tường nặng nề nhích từng cơn, đã là 11 giờ đêm. Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh vù vù, lèn qua khe cửa chính bằng gỗ. Trong chốc lát mọi thứ lại chìm trong một bức màn tĩnh mịch. Không gian im bắn đó tới nỗi Phú có thể nghe cả tiếng tim đập. Vợ chồng mình nằm quay mặt ra hướng cửa. Ngay khi dõi mắt đến ù thoáng, Phú tiếp tục rú lên, chân tay dãy giụa liên hồi. Bởi vì khi nhìn vào ô thoáng trên bàn gỗ cây sắt cửa, Phú thấy rõ đó là một cái đầu người từ từ trồi lên, với mái tóc bết nước và gương mặt sưng phù như kẻ bị bỏng nặng. Cái đầu với đứa con người trắng đục đó đăm đăm nhìn vào nơi gã nằm. Đang nằm trằn trọc cố ép mình đi vào giấc ngủ, Phú đạp cho lộn cổ xuống giường. Tính bậc dòng đứng bật dậy, đang định lên tiếng cắt cầm thì thấy thần sắc của Phú bày ra một nét hoang mang. Phú co rúm mình mẩy hai tay ôm chặt đầu, mồm làm nhảm như người bị ma nhập. Tính không biết nói sao, chỉ đành lặng người ngồi xuống cạnh bạn về hai điếu thuốc được châm sẵn. Bên ngoài màn đêm, tiếng mèo kêu não ruồn vang lên xa xa rồi biến mất trong màn đêm đen đặc. Tính rít một hơi dài rồi lo lắng nhìn bạn mà chẳng biết mở lời ra sao. Sau cùng chỉ đành dục Phú đi nằm lại. Nằm bên nhau cả hai nhắm mắt nhưng kỳ thật là chưa hề có ai ngủ. Thời gian vẫn nặng nề trôi qua. Bên ngoài màn đêm thinh vắng, gió bỗng đưa tiếng cầu kinh của gia đình nào đó vọng lại. Từng tiếng trầm bổng nghe đến não ruột, đang cố ép mình vào trong giấc ngủ. Thì bỗng nhìn Phú hoảng hốt thu mình trong chăn, nín thở lắng tai nghe thứ tiếng động kỳ lạ vang lên từ phòng tắm của bạn. Ngay khi tiếng động kỳ lạ đó vừa phát ra, bất thình lình ngọn đèn trong phòng chớp tắt liên tục, tạo ra một không gian màn đêm ma quái. Phú dùng mình ớn lạnh, tiếng động như tiếng nước nhỏ giọt biến mất, thì từ bên ngoài nghe rõ tiếng khóc rừng rức vọng lại. Tiếng khóc đó như là vang lên từ hư phòng của gã, mang theo một âm điệu dập dìu ai oán như một lời mời gọi. Nhưng có một sức mạnh vô hình thúc đẩy khiến cho Phú đã đẫn tung chăn, các bước khỏi giường tháo cái then cửa lầm đũi tiến về hướng phát ra tiếng khóc. Vừa dõi mắt nhìn về hướng cửa phòng, Phú chết lặng khi thấy bóng người đang ngồi xổm trước cửa, quay lưng lại phía của gã. Đôi chân của Phú bấy giờ nhũn ra, muốn bỏ chạy nhưng chẳng hiểu sao càng lúc lại càng tiến lại bóng người mặc đồ trắng kia. Và khi còn cách độ 3 bước chân thì bất ngờ bóng người đó quay mặt lại. Đập vào mắt của Phú là hình ảnh khuôn mặt trắng bợt, áo xẻ tà nền trắng thấm đẫm bệt nước mưa, hai con người lồi tướng cả ra ngoài, hốc mắt chảy ra thứ máu huyết đỏ sẫm, loang lổ khuôn mặt phồng rộp. Nhưng điều kinh dị nhất, trong tay cực kẻ đó đang cầm một cái đầu người còn nhỏ máu, đó là đầu của Phú. Phú hét lên một tiếng bật dậy, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Các gặp người thở hồng hộc, mồ hôi túa ra đầy người. Tính đang mơ màng bị tiếng hét của Phú làm cho kinh hoàng, cho nên vội bừng tỉnh. Không thể chịu đựng thêm, tính hầm hầm sắc mặt, đang định lên tiếng chửi thì thêm một lần nữa giật mình khi nghe tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng hét thất thanh bên ngoài. Chết lặng một giây, tính bấy giờ vội nhảy khỏi giường lao ra rút cái then cài, thì một bóng người nhảy vội vào bên trong với bộ dạng hoảng hốt. Tính á khẩu vài giây, sau đó định thần nhận ra ngựa vừa mới lao vào trong phòng của mình không ai khác ngoài Thuận. Tính đóng vội cửa lại nhìn Thuận đang rúm gió trong phòng của mình ái ngại. Ủa anh Thuận, chẳng phải anh với chị về quê, làm gì đêm hôm còn gào toáng lên thế? Thuận run cầm cầm như người trúng gió, mặt cắt không còn giọt máu. Tính phải giật tay của Thuận thật mạnh rồi hỏi bằng giọng hoảng sợ. Anh Thuận ơi, anh sao thế, có chuyện gì? Phải mất một lúc lâu sau Thuận mới hồn hển. Này, tao mới gặp ma. Anh báo gì? Trời đất, anh say hả? Lấy đâu ra ma cỏ thế này? Câu nói đó nhưng mà trong lòng của Tính bắt đầu cũng dao động. Là người trọ cùng sống với Thuận nhiều năm, hồi này nghe Tính hiểu rõ Thuận là người đàn ông can trường, tính cách cứng rắn, một người không sợ trời không sợ đất. Vậy mà nay Thuận bày ra một nét mặt kinh hoàng thì chắc chắn việc Thuận gặp ma 5 phần là sự thật. Tính kéo Thuận ngồi xuống giường chậm rãi hỏi, khi Phú cũng hoảng kinh ngồi nép lại. Bình tĩnh kẻ, nghe có chuyện gì? Thuận run rẩy xin Tính một điếu thuốc, rít liền vài hơi. Sau khi phần nào hội đủ, Thuận bây giờ mới lắp bắp bảo. Ta không nói dối đâu. Hôm nay vợ chồng ta đã bến xe để về quê, thì lỡ xe nên vợ tao ở lại nhà người chị ruột. Ta về lại xóm về quên một cái ba lô đồ. Với mới mở cổng xóm ta thấy đứa con gái nó đứng trước cửa phòng của thằng Phú đó. Tính sắc sáng hỏi. Một đứa con gái, đứa nào? Lúc em về em đã khóa cổng rồi, sao nó vào trong xóm được? Anh thấy mặt mũi nó ra sao? Thuận hít một hơi thuốc dài và ra một làn khói trắng đục rồi bảo. Thì lúc đầu tao nghĩ là bạn gái của thằng Phú ta đâu có quan tâm. Nhưng mà kỳ lạ nó cứ đứng được ở trước cửa phòng như bức tượng vậy. Nó mặc một quần áo màu trắng, tóc rõ ra ta không thấy mặt mũi. Nhưng mà nhìn dáng dấp còn trẻ lắm. Thế là ta mới tiến lại để hỏi xem nó là ai. Thì trời đất ơi, cái mặt của nó nát bét. Thì rửa ra dưa lệch bạch xuống nền. Ta sợ quá ta cắm đầu bỏ chạy, điện thoại ta còn để rơi đó đó. Tính ái ngại nhìn Thuận dục anh theo mình lấy điện thoại. Nhưng Thuận nhất quyết không đi. Cực chẳng đã thì Tính phải ra đó một mình. 2 phút sau Tính quay lại trên tay lấy điện thoại của Thuận. Trên môi vẫn cất ra tiếng cười giễu cợt. Ngồi với nhau được một lát, Tính sực nhớ ra cô gái mà Thuận gặp phải giống nghệt với cô gái mà Tính đã nhiều lần diện kiến. Về lẽ nào trong chuyện này có ẩn tình gì chăng? Sau khi Thuận rời đi, còn 2 người ngồi bần thần trong phòng. Tính ngồi nghi nhìn Phú rồi hỏi. Này, sao lại có đứa con gái nào nó cứ làng vàng ở phòng mày thế nhỉ? Nghe nhắc đến bóng con gái, nét mặt của Phú càng trở nên tái xanh. Là một kẻ tính ý không khó để Tính nhận ra Phú đang che giấu điều gì. Nhưng mặc cho Tính càng hỏi, Phú nhất định không hé răng lấy một lời. Đồng hồ điểm sang 12 giờ kém 15 phút. Tính buông một tiếng thở dài rồi mệt mỏi dục Phú đi nằm. Lần này mới hạ mình xuống, Tính ngủ được ngay. Nhưng giấc ngủ đó kéo dài không lâu thì Tính choàng tỉnh vì nghe có tiếng rằn rặt vọng tới. Thanh âm ban đầu còn nhỏ, sau đó là tiếng loẹt xoẹt cứ lớn dần. Hệt như có người dùng móng tay cào mạnh vào vậy. Tính ngồi bật dậy lớn tiếng hỏi nhưng không nghe ai đáp lại, ngoài tiếng gió như tiếng thằn vãn trong đêm. Tính quay sang định bụng đánh thức Phú dậy. Nhưng thấy Phú đang chùm chăn thiêm thiếp trong giấc ngủ, Tính đành thôi. Tưởng mình nghe nhầm, Tính đã một lần nữa hạ mình nằm xuống. Nhưng thêm một lần nữa tiếng cào cửa vang lên rõ buồn một. Và lần này thanh âm ấy lại vang lên trong căn phòng số 7, là phòng của Phú. Lấy hết can đảm, Tính mở cửa ngó ra, xoay mắt nhìn về hướng cửa phòng của Phú. Trong một bức màn u tối bùa vây, Tính chết lặng khi thấy rõ một hình bóng người đang đứng trong tư thế cục đầu. Cánh tay xanh xao giơ lên liên tục cào vào cánh cửa gỗ. Đó là một người con gái với mái tóc rối bù che kín khuôn mặt. Và trong khi Tính đang á khẩu tại trận thì một làn gió mang theo làn hơi lạnh vùn vụt thốc tới. Cộng với sự xuất hiện đột ngột của cơn gió ấy, bóng người kia chậm chậm quay lại nhìn Tính. Cổ họng rít lên một thanh âm trầm đục như vọng về từ chốn u minh xa xăm. Em chết trong đây, anh ơi, nó giết em ở trong đây. Tính mở mắt ra ngồi bật dậy, hoàng kinh khi nhận ra đó là một cơn ác mộng. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, bên cạnh Phú nằm co ro, toàn thân run cầm cập. Vừa lấy gói thuốc lá, Tính châm ngay một điếu rồi gắn lên môi. Điếu thuốc cháy chưa được phân nửa thì thêm một lần nữa tiếng khóc u uất lại vọng lên từ hướng cổng, khiến cho kẻ bạo gan như Tính cũng rơi vào hoảng loạn. Nhưng bản thân là một kẻ to gan lớn mật, ngay lập tức Tính nhắm chặt tay, lao nhanh ra mở cửa. Là người hay ma thì cũng cần phải làm cho rõ. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, không khí lạnh giá bên ngoài lập tức ùa tới vây hãm lấy Tính. Và ngay trong khoảnh khắc dùng mình ấy, Tính thoáng thấy một thân ảnh lao vụt qua trước mặt. Tính đưa tay liền bịt chặt miệng ngăn Tính hết nơi cổ họng. Bản thân vài giây sau đó ngó đầu ra nhìn theo hướng cái bóng lao tới. Thì ra cảnh tượng hệt như là giấc mơ đêm qua. Vẫn là cô gái mặc đồ trắng, sắc màu tương phản với màn đêm thâm u đang đứng ở vị trí cũ. Tính nghiến răng quả quyết tiến lại. Trong không gian đen đặc phủ mùn mưa, thân ảnh của cô gái lúc này càng mờ mịt hơn. Mái tóc dài phủ kín trên nửa cả khuôn mặt. Cô đang cúi gầm. Khi cách độ chừng 10 bước chân, bất thình lình Tính nghe tiếng thét ghê sợ. Từ bãi đất hoang đối diện phòng của Phú, một con mèo đen từ đâu xuất hiện. Hai mắt của nó xanh lẻ trong đêm tối, nhắm thân ảnh cô gái nhào tới và cắn xé. Mặc cho con màu đen cào cấu thân thể, cô gái đứng đó bất động như một pho tượng. Rồi chỉ trong chớp mắt, con mèo kêu ré lên, cắm đầu lao ra bãi đất hoang, biến mất trong đêm tối. Ngay trong chớp mắt, cô gái lầm lũi đi tới cửa phòng, thân thể như một làn sương chậm chậm xuyên qua cánh cửa gỗ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. để lại bên tai của Tính là một chất giọng u uất thoát tục. Với là câu nói ban nãy Tính nghe được trong giấc mơ, nhưng lần này âm thanh có vẻ lớn hơn. Em chết trong đây, anh ơi, nó giết em rồi. Chứng kiến cảnh tượng này, một kẻ cứng cỏi như Tính cũng sợ hãi đến mức đái tổ cả ra quần. Tính đứng chết chân tại chỗ, chân tay cứng nặng như đeo hàng tạ đá. Hơi thở trong cổ họng nghẹn lại, quả tim trong lồng ngực đập bình bịch với nỗi kinh hoàng đang không ngừng lấn át tâm can. Cả đời của Tính không tin trên đời này có ma, nhưng hôm nay thế giới quan trong lòng của anh thay đổi theo một hướng khác. Tính khẳng định ma quỷ có thật và vong hồn đang lượn vườn chốn dương trần hôm nay hiện lên đang cầu khẩn với anh. Vẫn là xóm trọ quen thuộc suốt những năm qua, Tính quá quen với nó. Nhưng hôm nay anh cảm nhận rõ bầu không khí rợn rợn lạnh lẽo như vương mùi tử khí. Tính hoảng loạn nhìn về hướng cửa phòng rồi lảo đảo tiến ra bãi đất hoang. Tình cờ thấy con mèo đen còn ngồi trên hàng rào, mắt đăm đăm nhìn vào trong phòng của Phú. Tính run rẩy hoảng loạn bám vào tường rồi lết vào trong phòng. Ngó lên trên giường thì Phú cũng đã tỉnh, đang ngồi co ro nhìn mình bằng một ánh mắt lấm lét. Tự nhiên Tính thấy thái độ của Phú rất đáng khả nghi. Tính vội vàng tiến lại ngồi hẳn xuống bên cạnh bạn rồi hồn hển thuật lại những sự việc kinh hoàng mình vừa trải qua. Quả đúng như là anh suy đoán, mới nghe nhắc đến cô gái, Phú tiếp tục trở nên hoảng loạn. Thái độ này khiến cho Tính mơ hồ nhận ra giữa Phú và cô gái này có mối liên kết nào đó. Mối liên kết đó chính Tính cũng không tìm được câu trả lời, chỉ mơ hồ tưởng tượng trong một trực giác không bằng chứng. Nhưng sâu trong thâm tâm, Tính khẳng định một điều, đó là cô gái kia đã chết hiện về báo cho anh. Tính rút ra điếu thuốc gắn lên môi, nhìn Phú bằng cái nhìn dò xét. Trên nóc nhà, con mèo đen từ bao giờ leo lên đó, kêu lên mấy tiếng thảm thiết, làm Phú thẳng thút giật mình ngước lên. Đắn đo vài giây, Tính đề nghị. Mày đi chìa khóa phòng cho tao, là người hay ma tao phải khám phá cho rõ, cứ để nó dọa mình thế này có ngày vỡ tim mà chết. Thầy Phú cứ ngồi vò đầu không đáp. Tính quả quyết đứng dậy giật lấy chùm chìa khóa trong túi áo của Phú rồi tiến hẳn sang căn phòng số 7. Còn lại một mình trong phòng, Phú hoảng loạn trong nỗi thất kinh tuyệt cùng. Nhưng chỉ mấy phút sau, Phú á khẩu khi nghe tiếng Tính kêu thiết lên. Bởi lẽ ngay khi mở sáng ngọn đèn trong phòng Phú, Tính lấy hết can đảm từ các xếp tới gầm giường. Cho tới khi ngó mặt vào trong nhà tắm, Tính lập tức rú lên rồi ngã ngửa. Đập vào đôi mắt lạc thần của Tính là một cảnh tượng hãi hùng hiện rõ. Tại cái lỗ tròn giữa bồn cầu thấp lẹt đẹt, có một cái đầu người thò lên với gương mặt phồng rộp. Rồi từ dưới bồn cầu, một đống ruột lòng ồng ập trào lên. Nhà tắm thấm đẫm máu mủ, không gian ngập tràn trong tiếng khóc than. Tính rú lên bỏ bằng tứ chi ra ngoài. Đến lúc đó, Tính chết khiếp khi thấy Phú đứng trước cửa phòng, tay lầm lầm quần dao Thái Lan sắc lạnh. Vì đang quá đỗi hoàng kinh, Tú nhũn cả chân tay, liễu lưỡi định kéo bạn bỏ chạy. Đúng lúc đó Phú nhào tới đè Tính ra. Tên đắc nhân kể con dao sắc lạnh vào cổ của bạn, Phú gằn lên từng tiếng. Phải, ta giết chết nó phi tăng dưới bồn cầu. Đã biết quá nhiều thì đêm nay mày phải chết. Mày chết rồi ta cũng xin bùa về yểm trấn vong hồn của mày lại. Mày đừng trách tao ác. Lúc đó một tiếng cộp khô khốc vang lên. Phú đổ ụp xuống như là cây chuối bị đốn gấp. Con dao trong tay văng ra đất lăn đùng ra khoảng. Giữa không gian lạnh đạo đó, Thuận đứng sừng sững từ bao giờ, trên tay là cây gậy gỗ to bản. Thuận hoảng hốt dìu Tính đứng dậy, tiện tay ném cây gậy gỗ, rồi không chậm chế lấy sợi dây thừng trói chặt Phú lại. Phúc tổ 70 đời cho Tính, tất là hồn ma cô gái đang hiện ra, xin quá răng xe rồi báo cho Thuận biết tất cả sự tình. Chẳng những vậy còn tha thiết cầu khẩn Thuận quay lại, vì sắp có thêm một án mạng xảy ra. Thuận là một người tín tâm, lập tức lao về xóm theo lời vong hồn mách bảo. Nào ngờ phút cuối đã kịp thời xuất hiện. Hai người hỏi nhau trói Phú vào chân giường gọi điện báo công an. Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, và những dấu tích còn xuất lại trong căn phòng trọ oan nghiệt đã tố cáo tội ác tày trời của tên ác nhân. Sau dịp đó, ông bà Giang đổ bệnh triền miên. Ông Giang hối hận về hành động của mình, về kinh doanh đành giao phó cho người con trai. Riêng xóm trọ nơi diễn ra vụ án kinh hoàng cũng bỏ hoang, từ đó chẳng ai dám bén mảng tới. Vì vào những đêm tối trời trong căn phòng trọ số 7 lại phát ra những tiếng rột rột như tiếng cưa xác người và thanh âm ai oán của một bóng trắng vẫn xuất hiện trong màn đêm.